Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, nhân gian thu thế từng gặp tiên. Nhị, Lâm Giang Tiên, hai bên ô sơn ngang qua, liên miên bất tuyệt, nước sông cuồn cuộn, gầm thét, cuốn lên nhạy sóng, không biết hướng chảy phương nào, vũ tí tách rơi xuống. Cái kia bờ sông nơi cửa, lão người lái đò hất lên áo tơi, lúc này đứng tại nơi đuôi thuyền, chỉnh lý chính mình dây thừng, mưa nhỏ tí tách, cái kia bờ sông nơi cửa thuyền lui tới, trên sông chèo thuyền du ngoạn người rất nhiều, người ở đây, đa số lấy đánh cá cùng thao đò ngang mà sống, cái kia núi nơi xa, có người làm nơi này lên cái tên tuổi. Gọi là ngư dân thôn, này cũng không có gì sai lầm, dù sao nơi này ban đầu, vẻn vẹn một chút người lái đò lâm thời chỗ ở, về sau bởi vì chỗ này bốn phương thông suốt, đường thủy nhanh gọn, dần dần, kia đến người ở đây liền càng ngày càng nhiều, cho đến tạo thành bây giờ bộ dáng, lão người lái đò chịu lấy hạt mưa, mà thuyền kia toa bên trong. Đã có mấy cái văn nhân sĩ tử ngồi xuống. Đây cũng là một bút không ít mua bán. Lão người lái đò nghĩ như vậy. Mặt kia động bên trên nếp nhăn đều giãn ra. Tâm tình tốt cực kỳ. Mưa nhỏ vào sông. Luôn luôn có một ít văn nhân mặc khách thích chèo thuyền du ngoạn giang hà phía trên. Cái kia ngâm thi tác đối. Hoặc là ngẫu nhiên gặp được thuyền hoa chi thuyền. Liền có đàn âm lượn lờ. Những này văn nhân luôn luôn thích xem những cái kia cô nương xinh đẹp. Dây thừng thu hồi, lão người lái đò sửa sang lại một hồi. Làm xong khởi thuyền chuẩn bị. Lão sư phó, còn đậu người sao? Đĩnh êm tai thanh âm vang lên. Người lái đò ngẩng đầu. Trông thấy một cái mang theo mũ rộng vành. Hất lên áo tơi tiểu đạo nhân. Độ, nên như thế độ. Không đảm đương nổi lão sư phó xưng hô. Tiểu đạo ra, cái này mưa to như chút nước. Ngươi muốn đi đâu a? Lão người lái đò hỏi tiểu đạo nhân. Tiểu đạo nhân cười cười. Ngươi đưa ta đi khe núi bờ bên kia liền tốt. Nếu như thuận tiện lời nói. Còn cần làm phiền. Cái này đò ngang tiền công. Ta cho ngươi 10 lượng bạc. Ai nha, nhiều nhiều. Độ đến khe núi bờ bên kia. Tiểu đạo gia là muốn đi Hoa Sơn tụ tập sao? Lão người lái đò hỏi. Mà tiểu đạo nhân thì là tiếu. Có lẽ là đi. Ngươi đem ta đưa qua. Là được rồi. Khi lấy được đáp án về sau. Lão người lái đò nở nụ cười. Cặp kia lão thủ nhanh nhẹn đem co duỗi trói tại thuyền cán bên trên. Chiều kia hô một tiếng. Mà thuyền trong mái hiên văn nhân mặc khách thì là nhìn xem cái này mới lên thuyền đạo nhân. Ánh mắt kia bên trong, ẩn có vẻ tò mò. Bất quá cái này cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ. Đợi cho lão người lái đò chào hỏi hắn hai đứa con trai. Cái này phụ tử ba người gảy thuyền mái chèo cùng cán dài. Chiếc này thuyền chậm rãi đi ra bờ khẩu, tiến nhập dòng sông bên trong. Lý Tịch ẩn gỡ xuống mũ rộng vành, lúc này ngồi tại thuyền toa chi đuôi, nghe ngoại giới hạt mưa đánh rớt tại thuyền toa trần nhà thanh âm. Cái kia nỗi lòng thì là yên tĩnh vô cùng, bên cạnh văn nhân bọn họ bắt đầu thảo luận, bọn hắn niên kỷ đều rất nhẹ, chính là chiều khí phồn thịnh thời điểm. Cái kia nhỏ nhất bất quá mới đôi chín chi tuổi, tuổi đời 20, mà lớn hơn một chút. Cũng vẻn vẹn chừng 20, ước chừng có 3, bọn hắn khí tức rất dễ dàng bị cảm giác được. Bất quá là một đám phàm nhân mà thôi. Văn nhân thích nhất hay là nữ tử? Cái kia đánh đàn danh kỹ, gảy không chỉ là dây đàn, còn có bọn hắn tiếng lòng. Nghe những người tuổi trẻ này đàm luận, nói đúng nước sông bên trên, có chiếc thuyền hoa, cái kia đình đài lầu các. Tựa như tiên gia thuyền, trên đó chư nữ, chỉ là có tên điệu nữ, liền có 4 vị nhiều, đều là xưa nay mong muốn không thể thành nhân vật, nhưng những này còn vẻn vẹn tô điểm. Phía trên kia, còn ẩn lấy một vị chính chủ. Nói đúng, tiên nữ trên trời, rơi xuống thế gian, chỉ là những lời này. Lại nhìn những cái kia văn nhân trên mặt hướng tới cùng say mê. Liền có thể minh bạch nữ tử kia đến tột cùng là như thế nào một phen khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, mà Lý Tịch Trần nghe cũng có chút thú vị. Lúc này, chư văn nhân bên trong, có lẽ là đàm luận nhiệt tình. Có người gặp Lý Tịch Trần một người ngồi tại đuôi thuyền. Cảm thấy vắng vẻ đối phương có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa. Liền hướng Lý Tịch Trần dựng lên thoại tới. Tiểu đạo gia ở đâu tòa tiên sơn phúc địa tu hành? Kia niên kỷ chừng 20 văn nhân cười hỏi. Mà Lý Tịch Trần như vậy nhìn một chút hắn. Cũng lễ phép đáp lại. Ta tự Tây Phương mà đến. Rất rất xa. Vượt qua thiên sơn. Lội qua vũng bùn. Vừa rồi đến đây. Tiểu đạo gia nói đùa. Trên người ngươi nửa điểm bùn cũng không dính vào. Thế nào lại là lội qua vũng bùn đâu? Cái kia văn nhân cười. Mượn lý do này. Cùng Lý Tịch Trần bắt chuyện. Hai người lời nói. Cái này văn nhân nói chút điển cố cái gì? Lý Tịch Trần đều có thể từng cái trả lời câu hỏi. Chỉ chốc lát, mấy cái văn nhân đều bị hấp dẫn. Mà theo trò chuyện xâm nhập, lời nói kia bên trong, đều bắt đầu hướng Lý Tịch Trần hỏi dò tu hành sự tình. Tu hành sự tình có thể là buồn tẻ. Đạo gia tuổi tác bao nhiêu? Đạo hạnh cao bao nhiêu? Đạo gia nhìn ta. Có hay không căn cốt, mấy cái văn nhân đều là lấy trò đùa phương thức hỏi dò. Mà Lý Tịch Trần thì là cười nói, nơi nào có cái gì căn cốt thuyết pháp, người nguyện ý cắm rễ tu hành đạo bên trong, chính là có căn cốt, không nguyện ý thì là không có căn cốt chính là nhân tính, nhân tâm, người tâm không kiên định, cho dù là một thiên tài. Tại con đường tu hành bên trên, cũng sẽ không có cái gì hành động. Mấy cái này văn nhân nghe, lập tức là một trận cười vang. Cái kia trong đó có người nói, tiểu đạo gia, ngươi cái này đều là nói càn. Cái kia năm đó, ta còn gặp được một cái lão tu người đi đường. Hắn nói ta căn cốt còn tốt, là tu hành thiên tài. Chỉ tiếc phàm trần bên trong, chọc chướng khó nói. Không thấy tiên sơn, cuối cùng bất minh đại đạo ở đâu, còn không bằng vào triều làm quan, làm sĩ tử, phú quý một đời đến thống khoái. Hắn nói như vậy, cái kia thần sắc đột nhiên trở nên vui mừng, hay là nhờ có cái kia lão tu đi, năm nay thi hương, ta thế mà được 3 vị trí đầu, cái này một giáp 3 người, mặc dù không phải đệ nhất giáp, nhưng liệt ra tại thứ 6. Cũng đã là thật to vượt qua ta dự liệu. Cái này văn nhân vui cười. Liền bên trên có người nói. Nguyên lai ngươi là mượn người khác phúc khí. Chậc chậc, vận khí này ngược lại là hay lắm. Đúng, tiểu đạo gia, ngươi cũng có thể thay người miệng vàng lời ngọc một lần sao? Ánh mắt của hắn bên trong có chút chờ mong. Mà Lý Tịch Trần cười lắc đầu. Ta nói thì thế nào đâu? Bất quá là cho các ngươi một chút tự tin mà thôi. Đây là lừa mình dối người. Lại nói ta cũng không có loại pháp lực này. Nghe nói Thái Hoa Sơn tiên gia có huyền diệu thủ đoạn. Đáng tiếc, chỉ có tế thiên đại điển mới có thể được gặp tiên nhan. Cái kia vô duyên không thấy được tiên sơn. Nếu là chúng ta hữu duyên, sớm đã bị điểm trúng. Đi tới tiên cảnh, có người thở dài. Mọi người đều là gật đầu, mà lúc này, bỗng nhiên một đường ung dung tiếng đàn vang vọng sơn cốc, nhiễu mà không dứt, là thuyền hoa đến rồi. Có người nhất thời kinh hỉ, cái kia trong đó, chúng rồi 3 vị trí đầu người trẻ tuổi kia lập tức vô cùng vui vẻ. Coi là thật hảo vận, coi là thật hảo vận, ta lần này phiên, tới lui nơi này. Vẫn còn thật gặp được Niếp cô nương. Đan hoa xích tử không kịp thủy giao cười một tiếng. Những này văn nhân sĩ tử ra thuyền toa, lúc này đứng ở đầu thuyền bên trên, ánh mắt kia nhìn bốn phía, rất nhanh liền phát hiện chậm rãi đi đến một chiếc thuyền lớn. Bốn phía, vô số thuyền nhỏ tụ đến. Đối với cái này thuyền lớn, thoáng như chúng tinh phủng nguyệt, mà rất nhiều văn nhân lúc này thò đầu ra, ánh mắt kia nóng rực, cũng tại không hề dài đợi lâu đợi về sau. Toại nguyện gặp được bọn hắn muốn gặp đến người. Một nữ tử từ thuyền hoa bên trong đi ra, đẩy ra mây sợ bông rèm châu. Cái kia trên mặt mang theo lụa mỏng, nhưng chỉ là hai mắt nhẹ nhàng nhất chuyển. Rõ ràng trong đó tràn đầy thanh lãnh tâm ý. Nhưng trong một chớp mắt, vô số văn nhân, cái kia hồn đều muốn bị câu đi. Trong tay nàng dây đàn khẽ nhúc nhích, lúc này phất qua. Này diện xa phía sau môi son nhẹ nhàng thở dài. Nhưng sau một khắc, khi nàng nhìn thấy một thân ảnh thời điểm, động tác kia đột nhiên cứng đờ. Nàng cảm thấy cái kia lúc này xuất hiện đạo nhân thân ảnh, trên thân quanh quẩn không phải thế gian khí tức. Tu đạo nhân là tiên là thần hay là ma? Mà khi nàng trong lòng kinh lúc, Lý Tịch Trần đồng dạng đang nhìn nàng. Một cái giang hà bên trong cá mè nhảy ra mặt nước, loạn màu mực giang sơn hóa vào nhân gian. Lý Tịch Trần nở nụ cười, cô bé này là cái yêu a. Bước chân đạp nhẹ, Lý Tịch Trần một bước vượt qua thiên thuyền, đạp đến nàng trước mặt. Nhiếp Thủy Giao trong suốt hạ thấp người, mà khi nàng trông thấy Lý Tịch Trần đầu lâu kia bên trên một đóa phiêu diêu đạo hoa lúc, thì là để cho cái kia khuynh thành gương mặt xinh đẹp trở nên có chút tuyết trắng. Một đóa đảo hoa ý vị như thế nào? Nàng nên như thế biết rõ. Đây là một vị nhân tiên ở trước mặt. Yêu, không có yêu bộ dáng. Chạy tới nhân gian thuyền hoa bên trong. Làm thanh lâu tên điệu nữ. Đánh đàn giang hà khách. Ngươi cũng là kỳ quái. Lý Tịch Trần nói như thế. Mà cái kia tứ phương chỗ, có tiếng kinh hô liên miên vang lên, riêng là cái kia giang hà bên trên, lão người lái đò sở tại đầu thuyền, mấy cái văn nhân đều nháy mắt, lại quay đầu lại, lại phát hiện nguyên bản tiểu đạo ra thế mà từ trên thuyền không thấy. Nhiếp Thủy Giao không dám lên tiếng, chỉ là đẹp mắt chỗ chán, dịn ra đổ mồ hôi, mà Lý Tịch Trần tiến lên trước một bước. Tay kia nhẹ nhàng phủ phía dưới, đặt tại nàng trên trán, thoáng như thời gian đứng im. Nhiếp Thủy Giao hơi sững sờ, cái kia trong đầu, một phiến trống không, trên mặt nổi lên một chút ửng hồng. Nàng không ngờ tới đối phương sẽ làm ra loại động tác này. Một vị tiên nhân, cử chỉ cũng như thế lỗ mãng sao? Nhưng, thật rất dễ chịu, chỗ mi tâm, có chút ấm áp. Đây là một cái thật ấm áp bàn tay, trong thoáng chốc, tựa như thái dương. Nhiếp Thủy Giao không biết đối phương muốn làm gì, mà đúng lúc này đợi, Lý Tịch Trần tay nhẹ nhàng hướng lên phủ tới, tóc đen bị bàn tay phủ lên, bốn mắt nhìn nhau, Nhiếp Thủy Giao sửng sốt, mà Lý Tịch Trần thì là nở nụ cười, thì ra là thế, thân ở nơi đây cũng không phải là ngươi ý. Thật xinh đẹp ngư yêu nhi, nếu là đi vô ngân hải, chỉ sợ cũng không xuống long nữ chi dung. Bây giờ bị vây ở nơi đây, ngược lại là có chút không đẹp. Người ta hữu duyên, hôm nay gặp phải, ta liền cứu ngươi một cứu. Nhiếp Thủy Giao nghe được hoảng hốt, vừa muốn mở miệng, nhưng này tâm thần tại nháy mắt lại yên tĩnh lại. Không hiểu cảm thấy một trận không hiểu, mà đồng thời đang vẽ phẳng bên trong truyền ra bén nhọn tiếng quát mắng, nơi nào đến dã đạo nhân dám đến cái này giang sơn thuyền hoa bên trong dương oai. Theo tiếng hét phẫn nộ cùng nhau đi ra là một cái lão ẩu, nàng chống một cây gậy gỗ, cái kia bên người có hai cái mặt không biểu tình thị nữ nâng. Lúc này gặp đến Lý Tịch Trần, cái kia hai lời không nói, trong tay liền dâng lên một đám lửa đến, hai ngón tay khép lại, liền đối với Lý Tịch Trần bắn ra. Nhiếp Thủy Giao sắc mặt vi kinh, lúc này liền muốn mở lời, nhưng nàng nghĩ là muốn đối bà lão kia nói chuyện. nhưng không ngờ nàng đã xuất thủ. Đây là một đám lửa hừng hực, có thể đốt diệt hết thảy. Mà Lý Tịch Trần nhìn xem cái này đoàn hỏa diễm, chiếc kia nhẹ nhàng xòe ra, đem cái kia hỏa trực tiếp nuốt vào. Lão ẩu trong nháy mắt ngốc trệ ở. Mà Lý Tịch Trần thở ra một hơi đến, cười cười, người tại con cá này yêu mi tâm bên trong gieo ma chú, đây là thế gian đạo pháp đi, bàng môn chi thuật, hạ hạ chi cưỡi, liên đới lấy ngươi lửa này cũng không rất tốt ăn. Có vài người tâm ác niệm cùng thổ tinh giáp vị, lời nói nhẹ nhàng, nhưng bà lão kia lại là biến sắc. Ngươi chờ một chút, ngươi phá ta tung yêu chú. Lý Tịch Trần nhẹ nhàng thở dài, tay kia trên đầu ngón tay toát ra một đạo lôi quang, lúc này nhẹ nhàng bắn ra. Trong một chớp mắt, bà lão kia bị lôi quang đánh trúng, toàn thân trên dưới tại trong nháy mắt hóa thành than cốc. Thân thể kia còng xuống cuộn mình, lúc này bỗng nhiên gào lên thê thảm, hóa xuất nguyên hình tới. Một cái niêm ngư tinh, lúc này ở trên thuyền nhảy nhót, mà cái kia hai bên, cái kia hai cái tuyệt mỹ thị nữ, cũng trong nháy mắt hóa thành bùn đất sụi lơ. Niêm ngư tinh nhảy nhót, rất nhanh trụy trở về giang hà bên trong. Lúc này linh tính đã mất, chân thân bị phá, mấy trăm năm tu hành, một lúc hóa thành hư ảo. Phàm sơn hà tinh quái, yêu loại chi loại, trăm năm mới có thể hóa hình, mà một thành hình người, rút đi thú thân, tiền trần tu hành sẽ như nước chảy tán đi. Bây giờ cái này niêm ngư tinh tu hành mất hết, lại quên tiền trần, lại trở về ngơ ngơ ngác ngác tư thái. Các nàng đều là yêu tinh, mấy cái phàm nhân nữ tử dọa đến hoa dung thất sắc. Mà cái kia trong đó càng là có người trực tiếp la lên đi ra. Cái kia chỉ vào Nhiếp Thủy Giao, trong miệng gào thét, hô to, yêu tinh sao? Nhiếp Thủy Giao trầm mặc không nói, chính mình vốn là yêu tinh a, suy nghĩ có chút hỗn loạn. Mà vào lúc này, cái kia tóc đen bỗng nhiên bị người phất qua, là cái kia ấm áp bàn tay lại một lần nữa nhẹ nhàng đặt ở chính mình thiên linh bên trên. Ngẩng đầu, ánh mắt có chút mê ly, nhìn trước mắt thanh tú đạo nhân, chiếc kia bên trong khẽ trương khẽ hợp, niệm được như là tiếng trời âm, bất chi bất giác, nàng ánh mắt lóe sáng, kia đầu hơi hơi thấp đi, tựa như thành kính tín đồ. Trong tai truyền đến tiên nhân thanh âm, êm mịch cực kỳ, lại mở to mắt. Nhiếp Thủy Giao nhìn trước đó phương, lại là sóng nước thong thả, trời sông một tuyến, kia cái gì thuyền hoa, chư thuyền đều không thấy, mà mưa nhỏ như cũ tí tách tại hạ. Nàng quay đầu đi, đã thấy không đến phía trước cái kia tiên gia thân ảnh. Qua một lúc lâu, cái kia khóe miệng cong, nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay đàn buông xuống, nàng khe khẽ lắc đầu, cái kia ba búi tóc đen bay bay, mà cái kia một đôi tay trên đầu gảy, đem tóc dài co lại, nàng cho tới nay đều ngơ ngơ ngác ngác, nhưng bây giờ, nhìn trước mắt mưa nhỏ cùng giang thiên, nàng tựa hồ minh bạch cái gì, cái kia ẩn ẩn bên trong. Con cá này yêu, tựa hồ hừ lên thơ giao, Bích Lạc Thanh, Vũ Thính Huyền, Vân Sa Lộng Xảo Dung Nhan, Lâm Giang Tiên, Chu Thuyền Độ, không thấy khôn càn, gặp ta thân, phất ta mặt, cuốn ta tóc đen vô miên, Lâm Giang Tiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.